Người thông minh không bao giờ nói 7 điều này, nói ra ắt hại chính mình. Nói chuyện là một nghệ thuật, lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện luôn hết sức thận trọng. Trong những giao tiếp đời thường, thực sự có những lời bạn nhất định không nên nói ra. Không nói ra để giữ đẹp lòng người, để tránh gây thương tổn, để cho người khác một đường lui. 1. Không nói lời chán nản, làm nhụt nhuệ khí. Có nhiều người rất hay nói những lời chán nản, làm nhụt ý chí. Thực ra cuộc sống cần những lời cổ vũ khích lệ nhiều hơn, động viên người khác và an ủi chính bản thân mình. Nếu ngay cả với bản thân mà cũng không thể nói lời khích lệ, thường âu sầu chán nản thì chẳng khác gì mua dây buộc mình, tuyệt vọng vô cùng. Khi nhìn cuộc đời đâu đâu cũng chỉ là màu tối, là tử lộ, người ta cũng rất dễ sa ngã, tự đầy đọa mình trong những tật xấu thói hư, qua đó mà hủy hoại đi chính sinh mệnh của mình. Việc này thực là nguy hiểm. 2. Không nói lời tức giận. Khi tức giận, người ta thường thiếu suy nghĩ, dễ nói ra điều làm tổn thương người khác. Khi bạn phải chịu những lời khinh bỉ xúc phạm từ người khác, trước hết hãy nên tỉnh táo, giữ vững tâm tính của mình, không tùy tiện lên tiếng, cố gắng nhẫn nại, đợi mâu thuẫn đi qua rồi giải thích mọi chuyện một cách thiện ý. Đương nhiên làm được điều đó khó, nhưng ai làm được nó thì chính là người đó có thể thành công, dựng được sự nghiệp lớn trong đời. Hàn Tín khi xưa bị kẻ lưu manh chọc giận, bắt phải chui háng, ông đã hành xử ra sao? Ông quyết định làm theo lời hắn, chịu nhục chui háng. Sau này khi trở thành đại tướng quân, vương hầu, ông lại tìm tay lưu manh năm xưa để ban thưởng. Phải là người có sức nhẫn chịu lớn nhường nào mới làm nổi điều không tưởng ấy. 3. Không nói lời phàn nàn, oán trách. Khi không hài lòng, rất có thể bạn sẽ nói ra đủ điều oán trách, những lời phàn nàn, oán hận. Khi ấy bạn thấy ai cũng là kẻ đáng hận trong mắt mình. Từ đồng nghiệp, bạn bè, đến ngay cả sếp lớn người thân, phàn nàn thực sự chẳng được lợi chi. Nó chỉ thể hiện rằng bạn đang bất lực, là người không có lập trường, dễ run sợ trước khó khăn. Nói lời oán trách cũng có thể khiến bạn gánh lấy hậu quả bởi tai vách mạch rừng. Bạn có dám chắc những lời mình nói ra không đến tai nhiều người khác? 4. Không nói lời làm tổn hại người khác. Lời nói khi cần cũng chính là một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, thậm chí đoạn cả mạng người. Hãy cẩn thận với những lời nói của mình, bởi rất có thể lời nói của bạn sẽ làm tổn thương ai đó, dù vô tình hay hữu ý. Có câu lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Những lời gây tổn thương thực sự ám ảnh người ta rất lâu, như là vết sẹo, cái rằm vẫn găm vào trái tim họ. Làm tổn thương người thì bạn cũng phải đối mặt với việc bị người làm tổn thương lại. Cuộc đời là có vay có trả. 5. Không nói lời khoe khoang. Nhiều người thích khoe khoang tự mãn về chính mình, đi khắp nơi tự quảng cáo về tài năng của mình. Người khác nghe vào cảm thấy khó chịu. Tự khoe khoang ắt không phải là tính cách của người quân tử. Chỉ có kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, tài hèn, sức yếu mới thùng rỗng kêu to, đi khắp nơi khoe mẽ mà thôi. Thay vì nói nhiều, bạn hãy thể hiện tất cả bằng hành động. Chỉ có hành động tốt mới khiến bạn được người khác đánh giá cao và nể phục mà thôi. 6. Không nói lời dối trá. Trong năm giới cấm của Phật giáo thì nói dối được cho là rất nghiêm trọng. Nói dối có thể khiến lòng người ly tán, mang họa thay phúc, vừa hại người khác lại rước họa cho mình. Người ta đều coi thường những kẻ gian dối. Nói dối cũng là bước đầu tiên dẫn con người ta đến những tội ác lớn hơn. Ban đầu là nói dối, sau đó sẽ là hành ác. Đạo gia giảng về chữ chân, nghĩa là phải chân thành, chân thực, sống ngay thẳng. Phật gia cũng giảng về việc thành thật, tồn giữ thân niệm, không gian dối. Vậy nên dù là những lời nói dối nhỏ nhặt, tưởng như không có tác hại gì, bạn cũng nên cẩn trọng. 7. Không nói lời tiết lộ bí mật. Đã là bí mật thì không thể tùy tiện nói ra, cũng không thể tiết lộ cho nhiều người biết. Người đã chia sẻ bí mật của họ cho bạn chính là đã tin tưởng bạn 100%. Nếu bạn lỡ lời nói ra bí mật ấy, chính là đã phụ lòng họ. Chữ tín của bạn cũng không còn. Không có tín nghĩa thì đi khắp thế gian, bạn cũng không thể lập thân dựng nghiệp. Chữ tín được người xưa vô cùng coi trọng. Quan Vũ là một dũng tướng của Lưu Bị, vì bất đắc dĩ mà phải hàng Tào Tháo. Tào Tháo đãi ông rất hậu, 3 ngày mở một tiệc nhỏ, 5 ngày mở một tiệc lớn, lại cấp ấn phong hầu, tặng ngựa, xích thố. Thế nhưng Quan Vũ vẫn một lòng hướng về Lưu Bị, giữ đúng chữ nghĩa, không quên chủ cũ. Khi biết Lưu Bị đang ở chỗ của Viên Thiệu Quan Vũ, đã không quản ngại xa xôi nghìn dặm, tử tạ Tào Tháo lập tức ra đi. Qua năm ải chém 6 tướng, người đời sau cho rằng Quan Vũ chính là thân tại Tào Tháo, tâm tại Lưu, lòng ở Tào Doanh mà tâm vẫn đặt nơi Lưu Bị. Chính Tào Tháo cũng phải tâm phục khẩu phục sự tín nghĩa của Quan Vũ, càng thêm trân trọng gọi ông là nghĩa sĩ. Miệng nói lời nghiệt ngã chính là đang tiêu giảm phúc báo của chính mình. Vì sao lại thế? Phật gia giảng rằng phúc báo chính là từ tâm niệm của người ta mà sinh ra. Ví như có tâm hướng thiện, kính Phật thì phúc sẽ đến. Mà lời nói lại chính là một dạng biểu hiện của tâm niệm. Lời ác nói ra thì khẳng định trong tâm không thể hiện, tâm không thiện thì còn mong gì phúc báo nữa đây. Nhiều người vặn vẹo, tính tôi vốn khẩu xà tâm Phật, nóng giận mà nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì. Hoàn toàn không phải không thể có thứ gọi là khẩu xà tâm Phật được. Khi nói ra lời ác độc, oán hận, thì trái tim tâm hồn người ấy cũng chính là đã chất chứa đầy ác niệm. Người xưa giảng, tướng tại tâm sinh, mọi hành động thể hiện ra bên ngoài đều là từ nội tâm mà phát xuất ra vậy. Ngược lại, tôi luôn giữ từ bi, nói ra lời hay, ý thiện chính là tạo nên một trường năng lượng hòa ái, thuần thiện. Năng lượng ấy có thể cảm hóa người khác và đem đến phúc phận cho chính mình. Người xưa nói rằng thiện ý một câu ấm ba đông, chính vì lý do ấy. Thái độ của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong đời sống và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này. Nếu bạn chọn việc sống với một thái độ tiêu cực, luôn luôn trông chờ những điều tệ hại nhất và không thèm tận hưởng những gì bạn đang có sẵn, bạn sẽ thấy rằng những lựa chọn của mình sẽ lập tức phản ánh ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn có một thái độ sống tốt, bạn sẽ trở thành người làm việc chăm chỉ, sẽ luôn tin rằng cuộc sống này rất đáng được trân trọng. Và bạn sẽ sống theo cách mà ai cũng muốn được trở thành bạn. Thái độ sống, rốt cuộc, chỉ tóm gọn lại trong việc bạn chọn lựa điều gì thôi. Bạn có thể vô tư chọn một thái độ sống tốt hay xấu, và có thể tùy ý chọn việc có nên để những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến bạn hay không. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi đã nghĩ ra một số cách để giúp bạn cải thiện thái độ sống của mình khi bạn đang cố gắng tìm cách biến một ngày tệ hại thành một ngày tươi sáng. Thứ nhất, hãy làm, sau đó quên nó đi. Nếu bạn cần phải hoàn thành một việc gì đó và bạn đã luôn tìm cách trì hoãn nó vì lo ngại rằng kết quả có thể trở thành tốt hay xấu, thì điều tốt nhất bạn có thể làm để cải thiện thái độ sống của mình là chọn một cách giải quyết nào đấy phù hợp nhất, sau đó quên nó đi. Nếu giữ lo lắng, căng thẳng và phung phí thời gian quý báu của mình vào một chuyện không đâu, chỉ làm cho tâm trạng của bạn trùng xuống thôi. Nếu bạn luôn nhớ trong đầu rằng cuộc sống này rất đáng để tận hưởng và điều gì đến sẽ đến, thì bạn sẽ không làm điều gì sai lầm đâu. Lo lắng quá nhiều sẽ rất tốn thời gian. Nếu nó phải đến thì nó sẽ đến, và bạn sẽ không thay đổi được điều đó dù bạn có lo lắng về nó hay không. Thứ hai, hãy ở bên những người lạc quan như bạn. Đây là điều bắt buộc nếu bạn muốn cải thiện thái độ sống của mình. Những người ở quanh bạn sẽ ảnh hưởng đến bạn, thậm chí đến cả cách bạn sống. Vì thế hãy luôn chú ý đến việc liệu họ có làm cho bạn vui lên không, hay là kéo bạn xuống. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là con người. Vì thế sẽ có những lúc chúng ta gặp những chuyện không may mắn, và đó là lúc mà những người quanh ta trở nên quan trọng. Họ sẽ là những người an ủi, động viên và truyền cảm hứng cho chúng ta. Thứ ba, hãy dễ dàng tha thứ cho những thiếu sót của người khác. Sẽ thường xuyên bị thất vọng bởi hành động hay lời nói của người khác. Thay vì trở nên giận dữ hay tìm cách trả thù, cách tốt nhất để cải thiện tình hình và cải thiện thái độ sống của bạn là tha thứ. Rất nhiều người không hiểu lý do vì sao họ lại làm hay là nói những lời cay độc như thế. Và bằng cách tha thứ cho họ, không phải để họ trốn tội, mà là để chính bạn được thanh thản. Bạn sẽ có một thái độ sống tốt đẹp, lạc quan hơn. Giữ hận thù trong lòng chỉ có tác động xấu đến bạn thôi. Vì đa phần mọi người chẳng biết được rằng những thiếu sót của họ ảnh hưởng đến người khác thế nào đâu. Thứ tư, luôn làm việc với một mục tiêu. Khi bạn làm một điều gì đó, hãy luôn hành động với một mục đích, để cho những hành động của bạn luôn phù hợp với những giá trị của bạn và với con người của bạn. Nhiều người sống hững hờ, không có một lý do cụ thể cho những gì họ làm và vì sao họ làm những điều ấy. Điều này không tốt chút nào. Thay vào đó, hãy sống có ý thức về mục đích, sao cho khi bạn sống cuộc đời của mình, bạn sẽ biết được ảnh hưởng của mình đến những người xung quanh, đồng thời cũng biết được nguyên nhân của những nỗ lực của mình. Ví dụ như mục tiêu lớn nhất của Walt Disney là để làm người khác hạnh phúc. Vì thế, lần sau, khi bạn làm một chuyện gì đó, hãy nhớ tìm một mục đích cho mình và cải thiện thái độ sống của mình khi làm những gì bạn cần làm. Thứ năm, luôn nói làm ơn và cảm ơn. Tỏ ra lịch sự khi được giúp đỡ hay khi nhờ vả người khác không khó lắm đâu. Tuy nhiên thì chúng ta thường quên nói những lời đơn giản này, nhất là với những người thân nhất với chúng ta. Nếu muốn cải thiện thái độ sống của mình, bạn hãy nhớ nói làm ơn và cảm ơn mỗi khi có cơ hội nhé. Vì sao ư? Vì bạn cho đi điều gì, bạn sẽ nhận lại được đúng điều đấy. Thế nên khi bạn tử tế với những người đang giúp đỡ bạn, hay khi bạn đang cần sự giúp đỡ, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang được hỗ trợ nhiều hơn những gì bạn đang trông đợi nữa đấy. Thứ sáu, đừng so sánh bạn với người khác. Nếu bạn đang tìm cách cải thiện thái độ của mình với một cuộc sống với những người xung quanh, hãy dừng việc so sánh chính bạn với người khác. Việc tự so sánh bản thân với người khác là bản năng của con người. Tuy nhiên thì khi làm điều này quá nhiều, bạn sẽ vô tình tự kéo tâm trạng của mình xuống và nghĩ rằng cuộc đời này không giống như những gì bạn dự tính. Khi bạn so sánh, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn cuộc sống của bạn rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta, những người ngoài sẽ chỉ thấy vẻ hào nhoáng của người khác, chứ không biết được những gì thực sự diễn ra trong cuộc sống của họ. Vì thế hãy để dành nỗi lo lắng ấy cho mình đi. Và hãy dừng việc so sánh. Hãy tập trung vào cuộc đời của mình và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong chính hành trình của bạn. Thứ bảy, hãy trông chờ những gì tốt đẹp nhất trong mọi tình huống thay vì những điều tệ hại. Đã bao nhiêu lần bạn tập trung vào những điều tiêu cực có thể xảy ra cho cuộc đời bạn thay vì những điều tích cực? Bạn có thể nghe bản thân nói rằng, thế nào việc này cũng xảy ra mà, hay hy vọng rằng cái này sẽ không quá đắt, hay tôi không muốn trễ đâu. Khi cuộc đời trở nên tệ hại và bạn thấy rằng bạn không có đủ thời gian để làm những gì mình thích vì phải luôn chạy theo yêu cầu của người khác, thế nào bạn cũng sẽ cực kỳ suy sụp và bất bình với cuộc đời. Chúng ta thường tập trung quá nhiều vào những trục trặc có thể xảy ra với đời mình hơn là chú ý tới những điều tốt đẹp. Một vài lúc chúng ta sẽ thích việc than vãn đến mức việc này trở thành bản năng thứ hai của chúng ta, và chúng ta sẽ không ý thức được hành động than phiền về cuộc đời của mình nữa. Thế nên là tại sao không thử điều gì đó khác biệt? Hãy thử không than phiền trong 7 ngày và thay tất cả những ý nghĩ tiêu cực với những suy nghĩ tích cực. Hãy trông chờ những kết quả tốt đẹp nhất trong mọi tình huống và theo dõi sự lạc quan theo từng ngày trong thái độ sống của mình. Bạn sẽ không thất vọng vì điều này đâu. Thứ 8, dậy sớm mỗi ngày. Tôi là người ủng hộ việc dậy sớm. Đối với tôi, dậy sớm cho tôi cảm giác như thể tôi có cơ hội khởi động lại mọi thứ. Trong trường hợp này, hôm trước không được đúng như những gì tôi trông đợi lắm. Tôi thường dậy lúc 4 giờ sáng, cho dù thức dậy vào giờ này có vẻ quá khó khăn với đa phần mọi người. Tuy nhiên thì khi bạn đã lên kế hoạch dậy sớm và quyết định biến mỗi ngày trở thành một ngày tuyệt đẹp, bạn sẽ thấy thái độ của mình thay đổi. Bạn sẽ cảm thấy rằng mình đang điều khiển cuộc đời thay vì chỉ đơn thuần trôi dạt trong ngày mới mà không có chủ đích. Thử dậy sớm đi, dù cho bạn chỉ dậy sớm hơn mọi khi khoảng 20 phút thôi. Số 9. Hãy sống cho phút giây hiện tại. Khi bạn đọc những dòng này, có lẽ bạn đang nghĩ đến 101 điều khác nhau. Những thứ lặt vặt cần mua, những gì đáng lẽ ra bạn phải làm và những điều trong quá khứ. Tất cả những điều đấy đang làm bạn lo lắng. Thường thì chúng ta mất quá nhiều thời gian trong ngày lạc lối giữa những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai mà quên rằng phải sống cho chính lúc hiện tại này. Khi chúng ta suy nghĩ như thế, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái với bản thân, vì tâm hồn chúng ta sẽ luôn mâu thuẫn, và như thế tâm trạng và thái độ sống của chính chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Thay vì hối hả sống, hãy thử bỏ ra một ít thời gian lắng nghe chính mình và để ý đến những gì bạn đang tự nói với bản thân. Nếu bạn đang lo lắng về điều gì đó, bạn đang không sống trong thì hiện tại, vì bạn đang ưu tư về tương lai của mình. Sự băn khoăn, căng thẳng và lo lắng là những dấu hiệu cho thấy bạn đang không tập trung vào hiện tại. Khi bạn có quá nhiều nỗi lo như thế này thì bạn có thể mắc phải những vấn đề về sức khỏe trong tương lai. Để cải thiện thái độ sống của mình, bạn nên học cách nghỉ ngơi, ngồi xuống và lắng lòng dù chỉ 10 phút mỗi ngày. Cơ thể và tâm trí của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều này, và cả bạn bè của bạn cũng thế nữa. Thứ 10, hãy tỏ ra biết ơn về tất cả những gì bạn đang có. Lời khuyên này thường xuất hiện mỗi khi tôi viết bất cứ thứ gì, vì lòng biết ơn là một trong những thái độ mạnh mẽ nhất mà bạn nên có trong cuộc đời này. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy luôn nhớ phải cảm ơn cuộc đời về mọi thứ mà bạn có được ngày hôm nay. Khi bạn dậy sớm, hãy tạ ơn trước khi làm gì khác. Hành động này sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới tốt đẹp, thái độ sống tích cực của bạn sẽ được cải thiện và bạn sẽ thấy bạn nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Nào, hôm nay thái độ sống của bạn có tốt không? Và có phải nó đang cần chỉnh sửa một chút không?